Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 34, nụ hôn khó thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cán sự ai nấy đều toát mồ hôi, cứ như Lục Thiên Quân là một vị lãnh tụ cao cả, muốn đuổi ai thì đuổi. Từ khi cuộc họp bắt đầu đã có hai người bị đuổi việc do chỉ có vài sơ suất nhỏ. Họ không dám thở luôn là đằng khác. Lục Thiên Quân chỉ ngồi xoay bút nhìn họ báo cáo, không cần nhìn vào tài liệu mà biết họ sai chỗ nào, quả là cao nhân. Nghe tiếng gõ thì mọi người cũng được thở đều đặn. Mời vào, Thiên Dương trả lời thay cho Lục Thiên Quân. Nghe được gọi thì Lạc Hân từ từ mở cưới. Đập vào mắt cô là đám người đang nhìn cô chằm chằm, cô thấy rõ mồ hôi đổ lên người họ. Tay của Thiên Dương còn đang run cần cật. Cô nuốt nước bọt xuống, khẽ cười nhẹ cho đỡ quê. Tôi tới không đúng lúc thì phải, mọi người cứ tiếp tục đi ha. Cô cười trừ, hình như cô nghe được mùi chết chóc xung quanh. Nghe giọng nói quen thì Lục Thiên Quân ngước lên nhìn cô. Khóe môi anh bất giác cong lên. Các nhân sự ngồi họp thấy nụ cười của Lục Thiên Quân thì gai ốc nổi đầy. Thiên Dương cũng không ngoại lệ. Cô sắp đóng cửa thì, em vào đi. Lục Thiên Quân đứng dậy, nụ cười đầy sự vui sướng. Cuộc họp đến đây kết thúc. Bất giác Lục Thiên Quân ra lệnh cho các vị ngồi ở đây. Ai nấy nghe được câu này thì đều muốn khóc, vui sướng tột cùng. Lạc Hân chính là vị cứu tinh của họ. Thiên Dương thầm mừng trong bụng. Trời ạ, bà chủ đã cứu mình hai lần, mình phải trả ơn mời bà chủ đi ăn mới được. Lạc Hân nghe vậy thì gật đầu đi vào. Mọi người không chần chừ mà ngồi cứ thế cho NV vòng 10S. Căn phòng đã trống trải, chỉ còn Lục Thiên Quân và Lạc Hân. Lạc Hân cảm thấy có gì đó là lạ mà lại không dám hỏi, mà thôi, đây là địa bàn của anh mà muốn làm gì làm. Lạc Hân ngồi ngay ghế sofa, Lục Thiên Quân chậm chậm tiến lại. Đây, bà sợ anh đói nên gọi tôi đem đồ đến cho anh. Anh ăn đi, không thì nguội lại ăn không ngon. Cô nở nụ cười rồi từ từ mở hộp cơm ra cho anh. Lục Thiên Quân nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Hình tượng anh lúc này không phải là vị tổng tài đẹp trai, lạnh lùng cuôn ngầu như mọi người nghĩ, mà chỉ là một chàng tổng tài cuồng vợ mà thôi. Ngồi nhìn Lạc Hân mà tim anh nhột nhịp. Đây là lần đầu anh ăn chưa? Do tính chất công việc nên việc ăn có lẽ với anh rất khó. Này, anh ăn đi, sau khi đã mở xong thì cô quay sang đưa cho anh. Lục Thiên Quân cũng đưa tay để nhận lấy, miệng vẫn còn cười. Sao Trình Thị phá sản vậy? Cô gán hết sức có thể mới dám nói ra câu này. Do anh, khuôn mặt anh tĩnh bơ như không có gì. Cô quá bất ngờ trước câu nói này. Do anh quá, em còn hỏi gì nữa không? Lục Thiên Quân biết cô đang nghĩ gì, thấy cô im lặng nhưng số câu hỏi cô đặt ra rất nhiều. Tại sao lại làm vậy? Cô nhìn anh bằng khuôn mặt đầy nghi vấn. Anh thực hiện giùm em. Tay vẫn còn gắp thức ăn trong giấc ngon miệng. Cô đờ người nhìn Lục Thiên Quân. Đúng rồi, anh đang thực hiện điều mà cô đưa ra thôi. Cô thở ra tỏ vẻ một phần nào đó rút được gánh nặng. Vui không? Lục Thiên Quân đã ăn xong quay sang nhìn cô, một tay thì để lên sofa. Vui chứ? Cô quay sang cười tiếp cả mắt với anh. Lục Thiên Quân như bỏ thuốc mê trước nụ cười của cô, nhìn mãi không rời. Bỗng trong đầu lóe lên suy nghĩ đen tối. Vậy có thưởng cho anh không? Anh ta lại hiện lên nụ cười nham hiểm. Cô đứng người, sao tự nhiên lại thưởng? Nụ cười đã tắt, cô ngậm nước bọt nuốt xuống, mở to đôi mắt tròn xoa nhìn cô. Thưởng cái, trời ạ, chữ còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Lục Thiên Quân nuốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không đợi cô nói xong thì đã kéo người cô lại, áp đôi môi mình vào môi cô. Hai cánh môi nhẹ nhàng dính vào nhau, quấn quýt như vừa mới chạm vào. Lạc Hân mở to đôi mắt như sắp rớt ra ngoài, cố gắng kháng cự đẩy anh ra nhưng không thành. Lục Thiên Quân cứ như một con sói đói khát từ rất lâu nay lại được miếng mồi ngon, làm gì mà tha cho cô được. Hai đầu lưỡi cứ thế mà cháo nhau khiến cho Lạc Hân không tài nào thở được. Cô chẳng kháng cự nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh. Nhưng trong cô lại cảm thấy có gì đó quen thuộc, chẳng hề xa lạ lo sợ mà lại càng thêm tò mò. Ban đầu Lục Thiên Quân chỉ muốn chọc cô thôi, nào ngờ đã dính vào rồi thì khó lòng qua khỏi. Anh bây giờ chỉ có D, U, C vọng xâm chiếm, không tài nào thoát ra. Bàn tay anh đã không chịu nằm im mà lần mò xung quanh cơ thể cô. Lạc Hân như cảm nhận được đôi bàn tay hư hỏng nên đã đẩy ra nhưng cũng vô ích. Con người ai cũng có giới hạn của nó, Lạc Hân cũng không ngoại lệ. Cô bây giờ chỉ muốn tìm đường thở, cô bình tĩnh đẩy Lục Thiên Quân ra. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cô cũng thoát ra được. Cô thở hổn hển, hiện tại cần ngay một bình oxy, nếu còn diễn ra tiếp thì e rằng cô sẽ chết ngay tại chỗ. Sức mạnh của Lục Thiên Quân quá lớn khiến cô không tài nào thoát ra được. Cách chương.